Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2433, công tử, góc truyện audio.com. Độc Cước Đồng Nhân bị Võ Đạo Bản Tôn một quyền đánh cho ngã xuống bay trở về. Đụng vào Hồng Sơn trong ngực, đùng đùng, không dứt, Hồng Sơn lồng ngực sụp đổ. Trong nháy mắt vang lên liên tiếp nứt xương âm thanh, vô số gãy xương đâm rách nội tạng tim phổi. Hồng Sơn há miệng, phun ra một vũng lớn máu tươi. Cái này Độc Cước Đồng Nhân chính là cửu kiếp thuần dương linh bảo. Hồng Sơn tuy rằng khí lực cường đại, cũng gánh không được thuần dương linh bảo va chạm. Chỉnh bộ thân hình, thiếu chút nữa bị chính mình Độc Cước Đồng Nhân đụng cái nát bấy. Hồng Sơn không đợi thở một cái, cũng cảm giác được một bóng ma bao phủ xuống đến. Võ Đạo Bản Tôn như bóng với hình, đã đuổi giết tới, cứu ta. Hồng Sơn gào rú một tiếng, điên cuồng thúc giục nguyên thần, đều muốn phóng xuất ra thuấn di chi thuật, chạy trốn tại chỗ, thật là đáng sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Cái này ma vực hoang vũ ra tay như thế quả quyết, vậy mà bộc phát ra như vậy lực lượng kinh khủng, hoàn toàn vô pháp ngăn cản. Tống Huyền bốn người cũng lại càng hoảng sợ, thần sắc khiếp sợ. Bốn người không nghĩ tới chính là Hồng Sơn gặp suy tàn đến nhanh như vậy. Lúc trước mặc dù đối mặt Lâm Lỗi cường địch như vậy, Hồng Sơn bị văng tung tóe đánh lui, đều không ảnh hưởng nhiều lắm. Mà hôm nay, Hoàng Vũ chẳng qua là một quyền, thiếu chút nữa đã muốn Hồng Sơn tính mạng. Tống Huyền, Nam Dương tiên tử, Cô Tụ, Lam Điền công tử vội vàng tế ra linh bảo, thúc dục đạo quả, cô đọng thần thông bí pháp, chuẩn bị vây công Võ Đạo Bản Tôn, cứu Hồng Sơn. Lúc này đây, đã liền Tống Huyền đều không có lựa chọn, khoanh tay đứng nhìn, chuẩn bị cùng với khác tứ đại tiên thành chi chủ liên thủ. Võ Đạo Bản Tôn hoàn toàn không thấy Tống Huyền đám người, chẳng qua là nhìn chằm chằm vào quay ngược lại Hồng Sơn. Đột nhiên há miệng, Tống Huyền đám người trong lòng, trong nháy mắt bay lên một tia rung động bất an. Tống Huyền, Cô Tụ, Lam Điền công tử phản ứng nhanh nhất, trực tiếp há miệng, âm sát vực bí thuật. Giống, ba đại tiên thành chi chủ âm vực bí thuật vừa mới phóng xuất ra. Một tiếng rung chuyển trời đất gào thét, theo Võ Đạo Bản Tôn trong miệng bộc phát, tràn ngập vô tận uy nghiêm. Ba đại tiên thành chi chủ âm vực bí thuật, trong nháy mắt bị đạo này tiếng gầm gừ che giấu qua. Mọi người bên tai, chỉ còn lại có đạo này hàng tỷ sinh linh hò hét. Vạn linh chi âm, một đạo mắt thường có thể thấy được gợn sóng, nhanh chóng tại trong đại điện lan tràn. Trước hết nhất đem Tống Huyền không người bao phủ đi vào, tiếp tục khuếch tán. Tống Huyền năm người khoảng cách Võ Đạo Bản Tôn gần nhất, đứng mũi chịu sào, cảm nhận được trùng kích cũng là cường liệt nhất. Tống Huyền, Cô Tụ, Lam Điền công tử thì đỡ, dù sao sớm phóng xuất ra âm vực bí thuật đến đối kháng, hóa giải xuống hơn phân nửa lực lượng, mà Nam Dương tiên tử không thể kịp phản ứng, bị vạn linh chi âm chính diện trùng kích, toàn thân cứng đờ. Ánh mắt buông lỏng, trong thức hải nguyên thần, thình thịch vỡ vụn, cảnh trúc tiên thành thành chủ, không thể phóng xuất ra bất luận cái gì thần thông bí pháp. Đã bị Võ Đạo Bản Tôn tại chỗ giống chết. Tống Huyền ba người tuy rằng bảo trụ một mạng, nhưng cũng hiểu được đầu u ám. Bên tai ông ông tác hưởng, trong tay thần thông bí pháp, tất cả đều tán loạn. Ba người hoảng sợ, đâu còn lo lắng đi trợ giúp Hồng Sơn, nhao nhao rút lui, tận khả năng cùng Võ Đạo Bản Tôn kéo ra khoảng cách. Hồng Sơn dựa lấy cường đại thân thể khí lực, cứng rắn vượt qua trụ vạn linh chi âm trùng kích, nhưng cũng là thất khiếu chảy máu, thần tình thê lương, thuấn di quá trình cũng bị cắt đứt, toàn thân cứng ngắc, thân pháp dừng lại một chút, chính là cái này trong một chớp mắt đình trệ. Đối với Võ Đạo Bản Tôn mà nói, đã đầy đủ. Phanh, sau một khắc, Võ Đạo Bản Tôn đến, một quyền đánh nát Hồng Sơn đầu lâu. Trong nháy mắt, ngũ đại tiên thành chi chủ đã chết hai đứa. Toàn bộ quá trình vẫn chưa tới ba cái hô hấp. Vạn linh chi âm trùng kích vẫn chưa kết thúc, tạo thành càng phạm vi lớn ảnh hưởng cùng khó có thể tưởng tượng lực sát thương. Năm vị thành chủ tại đây đạo âm vực bí thuật bên dưới còn ngăn cản không nổi. Còn lại chân tiên tuy rằng khoảng cách xa hơn một chút, nhưng là lọt vào ảnh hưởng đến. Khoảng cách võ đạo bản tôn khá gần hơn 10 vị chân tiên cường giả. Thân thể chia 5 xẻ 7, bộc phát ra từng đoàn huyết vụ, hình thần câu diệt, có hơn 200 vị chân tiên cường giả. Toàn thân đại chấn, làn da huyết nhục nổ tung, nhao nhao ngã xuống đất không nổi, máu loãng giàn rủa. Những thứ này chân tiên trong thức hải, nguyên thần đã bị đánh chết, còn lại chân tiên cũng đụng phải bất đồng trình độ trùng kích, cũng may bảo vệ tính mạng, nhao nhao thúc dục đạo quả khí huyết, ngừng tụ bí pháp để ngăn cản. Nguyên bản trói buộc tại Tô Tử Mặc cùng Lâm Lạc trên người thần thức uy áp, tự nhiên cũng lặng yên tán loạn. Lâm Lỗi nguyên bản trong lòng kinh hãi, cho rằng Lâm Lạc tại đây hình dáng trùng kích bên dưới hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lâm Lạc khoảng cách cái này hoang vũ vị trí cũng không xa, lại chẳng qua là lục giai thiên tiên, liền chân tiên đều gánh không được. Lâm Lạc há có may mắn thoát khỏi khả năng, nhưng lại để cho hắn cảm thấy ngạc nhiên sự tình. Vạn linh chi âm bộc phát ra gợn sóng, lướt qua hắn và Lâm Lạc bên người, nhưng lại không đối với hai người tạo thành bất luận cái gì một điểm thương tổn. Đạo này vạn linh chi âm, tự hồ cố ý tránh đi hai người. Sao sẽ như thế? Lâm Lỗi nhớ tới về Hoang Vũ một thân tin tức, trong lòng khẽ động, thầm nghĩ, nghe nói người này sáng tạo Thiên Hoang Tông. Chẳng lẽ nói, người này cũng đồng dạng đến từ hạ giới Thiên Hoang Đại Lục? Lâm Lạc cũng có chút mê mang, lăng tại nguyên chỗ. Chính là lúc này, đột nhiên, Lâm Lạc cảm nhận được bên tai truyền đến một tiếng quát nhẹ. Tô Tử Mặc dùng sức đẩy, đem nàng đẩy hướng Lâm Lỗi bên kia, thấp giọng nói, nhớ kỹ lời nói của ta, các ngươi đi mau. Lâm Lạc bỗng nhiên bừng tỉnh, hồi tưởng lại Tô Tử Mặc lúc trước dặn dò qua hắn, nếu là có cơ hội, liền cùng Lâm Lỗi chạy nhanh ly khai nơi đây, dưới mắt đúng là thời cơ tốt nhất. Còn dư lại ba vị tiên thành chi chủ chú ý, tất cả ma vực hoang vũ trên người, bọn hắn đã có cơ hội chạy trốn nơi đây, phản hồi Thanh Tiêu Tiên Vực. Lâm Lạc chính muốn nói gì, đã thấy Tô Tử Mặc đã quay đầu chạy đi, hướng lấy trong đại điện cái kia chỗ sân nhỏ vội vã mà đi. Trong sân, cột vào cột đá trên đào yêu, tại vạn linh chi âm chấn động bên dưới, đã tỉnh lại, hắn nỗ lực ngẩng đầu, nhìn qua bên này, chính nhìn xem một đạo thân ảnh quen thuộc tại hỗn loạn trên chiến trường. Chính hướng lấy hắn chạy như điên mà đến, ánh mắt kiên định, đào yêu có chút không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Hắn phi thăng về sau, tao ngộ vô số gặp trắc trở, vô số hung hiểm, thậm chí bị người vây khốn ở nơi này. Lấy máu đến bồi dưỡng một bụi khác cây đào. Hắn vốn tưởng rằng chính mình đem sẽ vẫn lạc hơn thế, nhưng không nghĩ tới bị một đạo gào to bừng tỉnh về sau, hắn mở hai mắt ra, liền chứng kiến cái kia tại Thiên Hoang trong tiểu trấn cùng hắn làm bạn nhiều năm thân ảnh. Bất giác lúc giữa, đào yêu hốc mắt ướt át, ánh mắt dần dần mơ hồ, trong lòng của hắn sốt ruột. Nhưng thân thể bị trói buộc, vô pháp không xuất thủ trưởng, chỉ có thể dùng sức nháy hai mắt, muốn chỉ có thể là nhìn rõ ràng đạo thân ảnh kia. Rất nhanh, đạo thân ảnh kia chạy đến trước người của hắn. Đào yêu nỗ lực mở to hai mắt, nỗ lực phân biệt lấy, bờ môi run nhẹ nhẹ, thử thăm dò kêu một tiếng. Công tử, là ta. Tô Tử Mặc nở nụ cười phía dưới, nói, rút cuộc tìm được ngươi á, ta cứu ngươi đi ra ngoài. Nghe thế cái thanh âm quen thuộc, Đào Yêu những năm này đụng phải ủy khuất, dường như tại trong nháy mắt, đã có thổ lộ nơi đi, to như hạt đậu nước mắt lăn xuống, lệ như suối trào. Chứng kiến Đào Yêu thút thít nỉ non, Tô Tử Mặc trong lòng đau xót. Tại Thiên Hoang Đại Lục Bình Dương Trấn, Đào Yêu yên lặng thủ hộ tại đó, không tranh quyền thế, chưa từng đã bị qua những thứ này tổn thương ủy khuất. Vô số sinh linh hướng tới thượng giới, đối với Đào Yêu không có gì lực hấp dẫn. Hắn như không là bởi vì chính mình, như thế nào lại phi thăng đến nơi đây? Xin lỗi, ta đã tới chậm, Tô Tử Mặc thấp giọng nói ra, duỗi ra hai tay, trực tiếp đem Đào Yêu trên người xiềng xích kéo đứt. Cách Trương.